Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855, chương 854. Jumanji Thế Giới Hoan Nghênh Ngươi. Lần này hành động chỉ có thể dùng trí thắng được, không thể cường công. Nebula đem chính mình phi thuyền vũ trụ đáp xuống ở Nam Phi. Ngày ngủ đêm ra, trằn trọc đi vào đại công trường giống nhau New York, nghỉ ngơi một ngày. Lúc sau liền lấy ra Grandmaster cho nàng cải tạo máy chơi game, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại hình, tựa hồ cùng phía trước nàng từ địa cầu trộm đi 8 vị cơ cũng không có gì khác nhau. Nhưng Grandmaster lợi dụng chính mình năng lực, dựa vào trước mặt vũ trụ, thành lập một cái dùng để cung chính mình trò chơi túi vũ trụ. Trò chơi này tạp mang là con đường. Máy chơi game thượng khởi động kiện còn lại là chốt mở, bình thường vũ trụ là vô cùng lớn. Mà túi vũ trụ dựa vào với trước mặt vũ trụ là hữu hạn, tân máy chơi game không cần tiếp điện. Nebula hít sâu mấy lần, lúc sau cắm lên trò chơi tạp, ấn xuống trò chơi khởi động kiện, thịch thịch thịch, trò chơi khởi động âm hiệu có điểm đại. Thanh âm nặng nề, như là ở gõ cổ, trò chơi giao diện xuất hiện khi còn tính bình thường. Thoạt nhìn cùng cái loại này kiểu cũ tạp mang trò chơi hình thức không sai biệt lắm. Độ phân giải cao điểm, nhưng cũng cao đến hữu hạn, hoan nghênh đi vào Jumanji thế giới. Một cái làn điệu cổ quái nam nhân thanh âm từ trong trò chơi truyền ra tới, Nebula đầy mặt nghiêm túc, nàng có thể nghe được ra tới. Đây là Grandmaster thanh âm, trong bất chi bất giác, nàng nâng lên tay trái, liền thấy nửa cơ giới hóa cánh tay từ đầu ngón tay chỗ bắt đầu vỡ vụn. Không có đau đớn, không có bất luận cái gì dị trạng, cánh tay của nàng hóa thành cho bụi, lúc sau là thân hình cùng đầu. Cuối cùng cả người liền biến thành một đạo khói nhẹ, bị máy chơi game hút đi vào, vô luận xa gần. Từ trò chơi chốt mở ấn xuống kia một khắc bắt đầu, một màn này liền đồng thời xuất hiện ở rất nhiều nhân thân thượng, mang đội đuổi bắt đào phạm to con. Hóp, Sawyer sửng sốt, hắn có chút kinh hãi mà cúi đầu. Hắn ngày đó thiên tập thể hình cánh tay đang ở một chút biến mất. Lúc sau cả người cũng hóa thành khói nhẹ bay về phía phương xa, khoảng cách New York cực xa Wakanda. Đang ở cử hành hiến tế hoạt động, Wakanda người sùng kính chính mình báo thần, nhưng đồng thời cũng ở phát triển khoa học. Bọn họ ở thần bí học cùng khoa học chi gian tìm được rồi nào đó cân bằng điểm. Hấp thụ hai người tinh hoa, thành lập khởi một tòa độc đáo khoa học kỹ thuật thành thị, ma pháp cùng khoa học ở Wakanda cũng không có thực rõ ràng giới hạn, hiến tế hoạt động vừa mới tiến hành đến một nửa. Một đống Wakanda hiến tế liền kinh hoàng mà nhìn về phía đài cao. Báo thần pho tượng đột nhiên vỡ vụn, lúc sau hóa thành cho bụi, bị không biết tên lực lượng hấp dẫn, bay về phía phương xa. Đồng thời Wakanda vệ tinh cũng ở nước Mỹ bên kia phát hiện thật lớn năng lượng phản ứng. Không cần phải nói, này nhất định lại là người Mỹ âm mưu. Lục tục có người địa cầu hóa thành khói nhẹ, bay về phía nước Mỹ, lần này trò chơi khởi động sở hình thành năng lượng dao động có thể nói ảnh hưởng phạm vi cực đại. Địa cầu chỉ là khởi điểm, mà không phải trung điểm, ngoại tinh nhân ở trò chơi sàng chọn cơ chế hạ cùng người địa cầu không khác nhau, đồng dạng cũng là tham dự giả. Tinh hệ này tùy cơ chọn một cái, cái kia tinh hệ lại tìm hai cái, đương luồng năng lượng này thổi quét toàn bộ vũ trụ. Cũng một lần nữa trở lại Grandmaster bên người thời điểm, nó đem vị này vũ trụ trưởng lão cũng cuốn đi vào. Oa, ta giống như quên làm một ít hạn chế phương diện giả thiết. Này thật đúng là, ai u, Grandmaster thân thể thượng xuất hiện rõ ràng xé rách cảm. Đương hắn như là đầu gỗ giống nhau một đầu ngã quỵ thời điểm, một cái cùng hắn có 6-7 phân giống nhau lão nhân từ thân thể hắn đi ra, lão nhân vui tươi hớn hở mà nhìn kinh hoàng vô cùng nữ thị vệ. Làm bản thể ngủ nhiều một hồi đi, ta một hồi liền trở về. Đừng nóng vội. Nga, đúng rồi, ta muốn ăn lần trước ăn cái kia bánh kem. Các ngươi nhớ rõ chuẩn bị hai khối, lời nói còn chưa nói xong. Cái này có chứa Grandmaster gần 20% vũ trụ năng lượng phân thân liền bay ra Saka. Hắn nhưng thật ra không có biến thành cho bụi, mà là từ bỏ chống cự. Trực tiếp bị khổng lồ lực lượng hút đi, bản thân máy chơi game cùng cái kia túi vũ trụ nội liền bao. Hàm không sai biệt lắm 2 thành vũ trụ năng lượng. Phân thân lại trực tiếp mang đi 2 thành, Grandmaster bản thể chợt mất đi nhiều như vậy năng lượng. Hắn lập tức lâm vào nào đó thân thể tự mình bảo hộ trạng thái. Hắn vựng thật sự hoàn toàn, liền hô hấp đều không có. Giống như là đã chết giống nhau, hắn thiết kế cũng chế tạo trò chơi lấy kia 2 thành vũ trụ năng lượng vì động lực, dựa theo đã định mệnh lệnh. Ở toàn bộ vũ trụ nội tìm tòi một vòng, Grandmaster cái này thiết kế giả kiêm người chơi đều đi vào. Nó tự nhiên muốn tìm đến một cái khác người chơi. Cũng chính là cái kia cái gọi là địa cầu thiên thần. Nhưng này cổ vũ trụ năng lượng tìm nửa ngày, cũng không tìm được Bella tung tích, nó bắt đầu ở thời gian điểm trước sau tìm tòi. Phí một phen công phu, rốt cuộc tìm được rồi đang ở thế kỷ 7 đại chiến Morgan Le Fay Bella, ngọa táo. Ngọa táo, đây là, làm sao vậy đây là, Bella túm Morgan đầu tóc, tay phải giơ lên, đang chuẩn bị phiến nàng một cái đại chỉ ba thời điểm. Đột nhiên phát hiện chính mình tay phải đầu ngón tay biến thành cho bụi. Không có đau đớn, không có máu, đây là một loại thần khu đều không thể chống đỡ căn nguyên tính biến hóa, Bella chấn động. Nàng trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý niệm chính là Thanos ở khai hỏa chỉ. Nhưng theo sau lại cảm thấy không đúng, khác khó mà nói, nhưng Time Stone cùng My Stone nhưng đều ở phía chính mình đâu. Đánh cái mau vang chỉ a. Nàng dùng My Stone chống đỡ trụ loại này căn nguyên tính biến hóa. Thân thể hỏng mất là chặn, nhưng khổng lồ hấp lực còn đang không ngừng lôi kéo nàng, cùng nàng kinh hãi tương đối ứng chính là Morgan Le Fay đại hỉ. Cứ việc Morgan chính mình cũng không biết rõ trước mắt ra chuyện gì, nhưng nhìn đến đối thủ một mất một còn, túc địch ngã vào chính mình trước mặt, nàng vẫn là nhịn không được lộ ra một tia ý cười. Bella nhạy bén mà bắt giữ tới rồi nàng ý tưởng, gần chỉ là trong nháy mắt, nàng liền nghĩ tới rất nhiều sự, chính mình lần này có phải hay không chịu đựng không nổi. Vì Natasha, vì Elsa, vì Charlie bọn họ, Bella không thể làm Morgan Le Fay cái này túc địch xuyên qua thời gian đi thương tổn chính mình. Người nhà, ngươi cũng cùng ta cùng chết đi. Nàng gắt gao ôm Morgan Le Fay. Hai người giống như là cái gì thân mật ái nhân giống nhau. Gắt gao mà triền ở bên nhau, cách không đảo qua tới vũ trụ năng lượng phi thường máy móc. Căn bản là không có trí tuệ. Cũng vô pháp cẩn thận công nhận hai người gian khác nhau, Bella càng dùng My Stone năng lực. Đem chính mình hơi thở cùng Morgan Le Fay hỗn tạp ở bên nhau. Ở vũ trụ năng lượng xem ra, các nàng chính là một cái người. Lúc này không nói hai lời, mãnh liệt mênh mông năng lượng sóng gợn từ các nàng trên người mạnh mẽ đảo qua. Cùng với Morgan tức giận mắng, hai người đã bị cùng nhau kéo vào Jumanji trò chơi trong thế giới đi, thế kỷ 7 Luân Đôn lâu đài cổ. Nháy mắt an tĩnh xuống dưới, Morgan Le Fay rất nhiều dấu ở chỗ tối nô bộc không biết ra chuyện gì. Càng không biết chính mình nữ chủ nhân đi địa phương nào, bị giam giữ Victor Von Doom đại hỉ. Hắn cuối cùng tự do. Hắn từ Morgan Le Fay trong phòng ngủ lấy ra một cái vòng cổ. Nơi này bảo tồn một cái xuyên qua thời gian pháp thuật. Vì đối phó có được Time Stone Bella, Morgan Le Fay mỗi ngày đầu treo cổ, trùy thứ cổ, các loại ma pháp đạo cụ làm một đống lớn, hiện tại này vòng cổ liền tiện nghi Victor Von Doom. Hắn không biết Morgan Le Fay khi nào trở về, đối mặt những cái đó rực rỡ muôn màu thần khí, ma pháp đạo cụ thật sự là không dám xuống tay, vội vàng khởi động vòng cổ, chật vật ma trốn hồi thế kỷ 21. Hết chương.